Hắn nhìn hai bên trái phải lại nhìn một chút vẫn không có bất luận cái gì cảm giác hình rồng. Lúc này, chỉ nghe thấy phía dưới Long Tử Nghiên truyền đến tiếng hoan hô, đã tìm được rồi, muội tìm được Long Khẩu rồi. Long Tử Nghiên đã đi tới bên kia ngọn núi vẫy vẫy huyền thiên. Long Khẩu là địa phương Long Mạch phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí có thể mang theo tinh khí địa mạch. Đây là nơi tinh hoa nhất địa mạch. Long Mạch rất lớn nhưng địa phương tồn tại địa mạch tinh khí võ giả sử dụng cũng chỉ có Long Khẩu một chỗ nho nhỏ như vậy. Hơn nữa nơi này cực lì khó tìm. Địa mạch chôn sâu lòng đất, từ bề ngoài khó có thể nhìn ra hình dạng. Vũ giả căn bản không cách nào tìm kiếm. Địa mạch cực lớn cũng không biết ở đâu. Vũ giả tìm không thấy Long Khẩu nho nhỏ rồi. Cũng chỉ có võ giả Long gia thân mang huyết mạch thần Long mới có thể cảm giác được tồn tại của Long Mạch. Đây là năng lực trời sinh của bọn hắn. Người có huyết mạch càng cao thì càng cảm giác được càng rõ ràng. Huyền Thiên từ trên trời giáng xuống bên cạnh Long Tử Nghiên. Tuy rằng hắn không thể cảm giác Long Mạch, nhưng cũng hiểu được. Thiên địa nguyên khí nơi này nồng đậm hơn những địa phương khác, là một bảo địa. Trong không khí bốn phía đều phiêu đãng linh vụ. Tinh khí địa mạch vượt xa thiên địa nguyên khí có thể so sánh, thậm chí lớn hơn cả thiên địa linh khí một bậc. Công hiệu kích hoạt khiếu nhiều hơn cần vận dụng các thủ đoạn đặc thù mới có thể hấp thu luyện hóa. Dựa theo hấp thu thổ nạp tu luyện bình thường thì không cách nào đạt được địa mạch tinh khí. Long gia là truyền thừa cổ lão. Tuy nhiều lần nguy nan, truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt nhưng vẫn có rất nhiều thượng cổ bí thuật truyền thừa xuống dưới. Ví như thượng cổ bí thuật như thế nào hấp thu Long Mạch tinh khí thời thế hiện nay chỉ e có một mình Long gia sở hữu, Long Tử Nghiên truyền thụ cho Huyền Thiên. Đây chỉ là một phương pháp thổ nạp đặc thù cũng không phức tạp. Huyền Thiên rất nhanh liền học được.